Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, trọng truy ra. Cẩn thận, Diệp Sát Hướng lấy trọng kỳ hô rồi một tiếng. Cũng đúng vào lúc này, trần nhà vị trí đột nhiên nứt ra, vô số đá vụn hướng xuống rơi xuống. Trọng kỳ bị hù nhảy một cái sau, liền lăn lẫn bò liền hướng lấy mặt bên né ra. Ngay sau đó, một đạo nhân bóng liền từ trần nhà trên rớt xuống. Cỗ kia zombie là hình người, nửa khom người, xương sống hoàn toàn uốn cong rồi. Hai tay cơ hồ rủ xuống đến rồi đất trên. Tay phải nắm đấm muốn so tay trái lớn ra 4-5 lần. To bằng ngón tay khỏe, nắm thành quyền đầu, đã không cách nào mở ra. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, trọng truy giả, dường như lại không giống nhau lắm. Trọng truy giả, bạc kim 4 sao, cánh tay sắt người tiến hóa thể, chủ yếu công kích hình thức vì cự lực vô song nắm tay phải. Di động tốc độ đồng dạng, lực lượng to lớn, trọng truy giả biểu tượng chính là to lớn tay phải thiết quyền. Đây là một loại phi thường tốt nhận zombie, giá trị cũng không cao, duy nhất có giá trị chính là nặng trùy thân trên lấy ra gen. Có thể tăng cường lực lượng, bất quá, trọng trùy giả gen kỳ thực còn không bằng thân thể cường hóa dược tề. Chí ít thân thể cường hóa dược tề là tăng lên trên mọi phương diện thân thể các phương diện, mà trọng trùy giả gen chỉ có thể tăng lên lực lượng. Còn có tác dụng phụ, khả năng dẫn đến thân thể dị biến, nhưng trước mắt cỗ này trọng truy giả hiển nhiên không giống nhau lắm. Trừ rồi kia phi thường tốt nhận lớn quyền, lưng trên còn có một loạt ba góc đâm, từ sau cổ một mực lan tràn đến bờ mông. Đồng thời, cỗ này trọng truy giả hai chân, cũng không phải nhân loại hai chân bộ dáng, mà giống như là dã thú móng vuốt, giống. Bỗng nhiên, trọng truy giả gào thét một tiếng, hai chân một khúc đạp một cái, thân thể liền hướng về phía trước mãnh liệt chui ra. Thật nhanh, Diệp Sát không khỏi đồng tử một co, căn cứ từ mình ở kiếp trước trí nhớ, trọng truy giả di động tốc độ tương đương đồng dạng, bởi vì trọng truy giả nắm tay phải quá lớn, cũng quá nặng rồi, đồng thời cánh tay trái là bình thường hình thái. Dẫn đến cân bằng tính cũng không tốt, cho nên trọng truy giả tốc độ là bị hạn chế, nhưng trước mắt cỗ này trọng truy giả lại nó nhanh vô cùng. Cùng trọng kỳ khoảng cách lấy đại khái 4-5 mét khoảng cách, vậy mà nhảy lên liền đến, giơ lên nắm tay phải, hung hăng liền hướng lấy trọng kỳ rơi đập xuống dưới. Trọng kỳ sát mặt đất lăn lộn, vội vàng trốn vào một cái bàn mặt sau. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, trọng trùy giả lớn quyền rơi đập, cái bàn kia liền ứng thanh mà nát, bị nện thành rồi một đống phế thải. Diệp Sát lấy lại tinh thần, lập tức phóng tới trọng trùy giả sau lưng, rút ra huyết long kiếm, liền tại trọng trùy giả phía sau dùng sức vẩy một cái. Một vòng huyết hoa nở rộ. Trọng truy giả phía sau liền phun ra một đạo máu bắn tung tóe. Giống, trọng truy giả lần nữa lên tiếng gào thét, tiếp lấy mãnh liệt quay lại thân thể, kia lớn quyền liền hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát không né tránh, trực tiếp bàn tay trái nhô ra, rắn cắn, vảy tím lớn mang bóng mờ quấn quanh Diệp Sát cánh tay. Tiếp lấy Diệp Sát một chưởng nhô ra, trực tiếp nửa bóp nửa cản chảo xuống rồi trọng trùy giả nắm đấm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân thể hướng trọng trùy giả trong ngực khẽ nghiêng. Lập tức đấm ra một quyền, băng kính, nửa quyền, quyền, Diệp Sát liên tục hai quyền kích đánh vào trọng trùy giả bộ ngực. Lợi dụng ám kình, trực tiếp một quyền đem trọng trùy giả cho đánh bay ra ngoài. Gió mạnh truy đánh. Tại trọng truy giả bay ra ngoài nháy mắt, Diệp Sát thân thể chùn xuống, như là một đầu đi săn báo, cấp tốc hướng phía đằng trước đuổi theo, sau đó hung hăng hướng lấy trọng truy giả một kiếm chém tới. Diệp Sát mục tiêu tự nhiên là trọng chùy giả cánh tay phải. Chỉ cần chặt rồi đầu kia cánh tay phải, trọng chùy giả liền không có chút nào uy hiếp. Nhưng là, mắt thấy Diệp Sát muốn một kiếm trúng mục tiêu nháy mắt. Trọng chùy giả hai chân bỗng nhiên xẹt qua mặt đất, sắc bén móng tay tại mặt đất trên ném ra ba đạo dấu vết. Cưỡng ép để thân thể ngừng rơi xuống. Cái này khiến huyết long kiếm cũng không chém trúng trọng chùy giả bả vai, mà là từ trọng chùy giả bộ ngực xẹt qua, vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng, hoàn toàn đem trọng chùy giả bộ ngực mở ra, rõ ràng gặp xương, nhưng là vô dụng, loại thương thế này đối với nhân loại mà nói là hẳn phải chết tổn thương. Nhưng đối zombie mà nói, lại có thể không nhìn thẳng. Chỉ có đánh nổ đầu hoặc chặt đứt cái cổ mới có thể ngăn cản zombie hành động. Một kiếm về sau, trọng chùy giả mãnh liệt một cái xoay người, nhấc chân xẹt qua Diệp Sát cánh tay, tại Diệp Sát cánh tay trên vạch ra ba đạo vết thương. Tiếp lấy bóng người lóe lên, nhanh chóng cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Gặp quỷ, Diệp Sát mắng rồi nói: vì cái gì trọng chùy giả tốc độ có thể nhanh như vậy? Trọng Kỳ ở một bên hô nói: khủng long a, hắn là cải tạo zombie. Trọng Kỳ một nhắc nhở như vậy, Diệp Sát ngược lại là nghĩ tới, lại vừa nhìn trọng chùy giả hai chân, lập tức giật mình nói: gia hỏa này có tấn mãnh long gen. Lúc này đồng thời, trọng chùy giả đã lần nữa hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát không nói hai lời, trực tiếp đưa chân nhất câu, đem một cái bàn hướng lấy trọng chùy giả vung đi. Phịch một tiếng, trọng chùy giả nâng quyền vung lên, liền đem cái bàn cho nện vỡ nát. Ngay tại cái bàn vỡ vụn trong nháy mắt, Diệp Sát lập tức dứt kiếm mà lên, thân trên huyết long kiếm liên tục chém vào trọng chùy giả thân trên. Trọng chùy giả tốc độ rất nhanh, tương đương nhanh, nếu như Diệp Sát không có đạt được con của gió năng lực, thật đúng là chưa chắc có thể địch nổi trọng chùy giả tốc độ. Nhưng là, dưới mắt trọng chùy giả không có Diệp Sát đến nhanh. Diệp Sát nhanh chóng du tẩu trọng chùy giả bên thân, mặc dù trọng chùy người tốc độ biến nhanh rồi, kỳ thực như cũ có một dạng đặc điểm là chưa từng cải biến. Bởi vì cánh tay phải lớn quyền, trọng chùy lấy thân thể cân bằng tính vẫn như cũ không tốt. Quay người chậm chạp, cái này là có thể lợi dụng địa phương. Diệp Sát cơ hồ là dán lấy trọng chùy giả thân thể du tẩu, không ngừng đi vòng, xuất kiếm, mười mấy kiếm sau, huyết long kiếm trên long văn đột nhiên phát sáng lên. Rốt cuộc đã đến, Diệp Sát thuận tay kéo ra một đóa kiếm hoa, lập tức giơ kiếm đâm về đằng trước nói: huyết vũ. Nương theo lấy huyết long kiếm vũ động, Diệp Sát trước người bỗng nhiên liên tục nổ tung ba đạo rưỡi nguyệt hình kiếm cung, hướng lấy trọng chùy giả chặt chém đã qua. Giống, trọng chùy giả gầm nhẹ một tiếng, giơ lên nắm tay phải hung hăng hướng về phía trước đập tới. Nhưng là, cái kia quyền đầu chỉ rơi xuống Diệp Sát trước mặt nửa mét. Sau đó trọng chùy giả thân thể liền đột nhiên nứt ra. Kiếm quang qua chỗ, trọng chùy giả thân thể bị trực tiếp cắt thành rồi ba đoạn. Người đánh chết rồi trọng chùy giả. Tích lũy số lượng: 1. Thiên khải ban thưởng, biến dị tế bào. Diệp Sát vẫy rồi vẫy mũi kiếm vết máu, sau đó lấy ra một cây ống nghiệm tiếp nhận trọng chùy giả tế bào. Lợi hại a! Trọng Kỳ bỗng xuất hiện nói: không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Diệp Sát tiện tay đem ống nghiệm thả lại ba lô, cũng không đáp lời, mà chỉ nói: ngươi mới vừa nói cái gì rồi? Trọng Kỳ cứ thế nói: ta nói cái gì rồi? Diệp Sát nói: trọng chùy giả xuất hiện trước đó, ngươi nói chính mình tìm được cái gì rồi? Há, nha. Trọng Kỳ tranh thủ nói: đây là ta tại một cái bàn trên tìm tới điện thoại. Mặt trong nhật ký công năng bên trong có một ít ghi chép. Những người này lúc đầu hoàn toàn chính xác không ở nơi này. là Mạt Thế tiến đến sau. Trốn vào đến, Diệp Sát nói. Trốn vào đến, Trọng Kỳ gật đầu nói. Đúng vậy a, bọn họ đều là bình thường viên chức. Trên bàn đồ vật, đại khái là bị tiện tay mang đến. Bọn hắn cũng không phải là ở chỗ này làm việc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.